Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211. Chương 211 kính viêm trong miệng mỹ thực. Bất quá không có trí tuệ thú sủng dùng linh thức câu thông nó cũng nghe không hiểu. Kính viêm còn lại là không giống nhau. Tiếp thu đến Ninh An nói. Kính viêm thực mau trở về đáp Ninh An. Mỹ thực, có mỹ thực, mỹ thực. Ninh An nhăn nhăn mày. Ánh mắt đảo qua bốn phía, cũng không thấy được có cái gì làm nó thèm nhỏ dãi đồ ăn a. Kính viêm, người nói mỹ thực là cái gì? Không một hồi, Ninh An trong óc bên trong lại lần nữa vang lên một câu. Cái kia đen như mực đồ vật, ăn rất ngon, đen như mực đồ vật. Ninh An ngẩn ra, ngước mắt nhìn về phía cái kia đứng ở bạch quỷ yến phía sau quỷ linh. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tiêu Yểm, rắn hoàng tuyền thực quỷ linh sao? Bởi vì quá không bình thường, Ninh An cảm thấy, vẫn là hỏi một chút Tiêu Yểm cho thỏa đáng. Tiêu Yểm nghe vậy, trầm mặc một hồi, nói, ân, đối rắn hoàng tuyền tới nói. Đó là có thể ăn đồ vật, nếu là phi thường cường đại quỷ linh, còn có thể tăng lên nó lực lượng. Bất quá đối phương nếu so nó cường đại, nó rất có khả năng sẽ bị quỷ linh lực lượng thương đến, nghe xong Tiêu Yểm nói. Ninh An đầu tiên là làm kính viêm an tĩnh lại, hơn nữa đáp ứng nó nhất định sẽ làm nó ăn đến mỹ thực. Được Ninh An bảo đảm, kính viêm chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Bách Lý Diệu Thiên, ngươi muốn giết ta, Ninh An nhướng mày nhìn về phía Bách Lý Diệu Thiên. Vô nghĩa, Bách Lý Diệu Thiên đôi tay nắm chặt. Này không phải phi thường rõ ràng sự tình sao? Như vậy a, Ninh An rất có hứng thú nhìn kia quỷ linh. 7 ngày kẻ học sau trong viện mặt có luận võ đại tái. Mỗi cái viện đều phải tham gia. Ngươi nếu muốn giết ta, có thể cho bạch quỷ yến cung ta tỉ thí. Luận võ trên đài, sinh tử bất luận, Ninh An, tử thần nghe được nàng nói như vậy. Nhăn nhăn mày, vô tà hiện tại còn đang bế quan. Nếu Ninh An thật sự xảy ra chuyện gì, vô tà ra tới lúc sau không giết hắn mới là lạ. Lão sư, ngươi đừng lo lắng, ta có chừng mực, Ninh An nói xong, nhìn về phía Bách Lý Diệu Thiên, hảo hảo ngẫm lại đi, 3 ngày sau cho ta đáp án, dứt lời, liền hướng tới bên ngoài đi đến, tử thân lạnh nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng đi theo Ninh An rời đi, Ninh An, tử thân đuổi theo, hỏi. Lực lượng của ngươi không có bạch quỷ yến cường đại, nàng lực lượng ở tuyệt linh đỉnh, hơn nữa quỷ linh lực lượng, có thể cùng thiên linh một tinh người đối kháng, ngươi bất quá luyện linh lục tinh thực lực, cùng nàng kém quá nhiều, Ninh An đứng yên bước chân. Nhìn tử thân nói, lão sư, ta biết, cho nên này 7 ngày ta muốn ở tử trúc lâm trung tu luyện, sẽ không ra tới, đến nỗi chương trình học. Liền phiền toái lão sư ngươi, biết Ninh An tính tình quật cường. Tử thân cũng không ở nhiều lời. Nếu ngươi quyết định, ta cũng không nói nhiều cái gì. Mỗi ngày ta sẽ cùng ngươi đối chiến một lần. Làm ngươi có cũng đủ đối chiến kinh nghiệm mà đi, nghe vậy. Ninh An cười cười, tự thầm nghĩ, lão sư, cảm ơn, nếu là thật muốn cảm tạ ta. Liền nhất định phải thắng qua bạch quỷ yến. Giữ được ta này mệnh, tử thần nói xong, liền lướt qua Ninh An hướng tới phía trước đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi biết, ngươi nếu xảy ra chuyện gì, vô tà cái thứ nhất không buông tha chính là ta, vô tà tính tình hắn quá rõ ràng. Năm đó thần giới người thương hắn một người trước kia đi theo hắn bên người cấp dưới. Hắn biết được việc này lúc sau, không lưu tình chút nào giết tên kia thần giới người. Đem người nọ thi thể đút cho cái khác thú sủng, người kia là thần giới một người đại tướng, luôn luôn khinh thường yêu tộc, bị vô tà giết lúc sau, ngay lúc đó thần giới đế quân về nguyệt thí lời nói cũng không dám nói. Bởi vậy có thể thấy được, thần giới có bao nhiêu sợ hãi vô tà. Hết chương.